Chương 6, Thái cực vs Thánh kiếm Excalibur. Xua giả Thánh kiếm Excalibur cùng cái kia băng nguyệt thứ nguyên đao lẫn nhau cắt chém, vạn mẹo thời không cùng có thể chặt đứt hết thể nhuệ khí đối kháng lẫn nhau, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia, hai tướng chôn vùi, hoàn toàn biến mất vô tung. Xua giả nhữ như mày, bao quát hắn ở bên trong, tất cả chòm sao ma yết hoàng kim thánh đấu sĩ tu luyện tuyệt kỹ đều là cái này do ạt đệ nạ chuyển thụ cho tuyệt kỹ thánh kiếm Excalibur. Xua giả mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn thánh kiếm đã 10 phần có hỏa hầu, liền xem như bạch ngân thánh y thì hắn cũng có thể tùy tiện cho cắt thành mảnh vỡ. Nếu như là ỷ vào hoàng kim thánh y thì lực lượng phòng ngự ở hắn thánh kiếm vậy còn không tính kỳ quái, nhưng là có thế lấy tương tự tuyệt kỹ cùng hắn thánh kiếm lẫn nhau chặt đứt. Đây là đệ nhất phát sinh chỉ gặp không gian giống như xuất hiện một loại nào đó dị thường và mẹo, toàn bộ không gian trở nên giống như là mặt nước đồng dạng không ngừng ba động. Sau đó một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân từ giữa hư không đi ra, một mặt trêu tức ý cười. Xua giả híp mắt nhìn xem cái này tóc vàng nam nhân, có lẽ là bởi vì hắn vừa rồi chặn mình thanh kiếm, có lẽ là bởi vì hắn có một đầu mình rất không thích tóc vàng, hoặc là thuần túy chỉ là thấy ngứa mắt mà thôi. Xua giả cảm thấy mình rất chán ghét ra hỏa này. Ngươi là ai nạ rủ tổ nhàn nhạt ngắm xua giả một chút, cái này xua giả cùng hắn biết xua giả có chút khác biệt, ngây thơ rất nhiều. Dù sao tại ạ nỉm bên trong nhìn thấy Sư Hồ Dạ đã 23 tuổi, mà bây giờ là tại nội dung cốt truyện 13 năm trước, Sư Hồ Dạ mặc dù là ngút trời anh tài, đã trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng là cũng là mới 10 tuổi tiểu hài tử mà thôi, cho dù có tiểu vũ trụ loại này đặc thù lực lượng, thoạt nhìn như là cái thanh niên, nhưng là cuối cùng vẫn là mang theo một chút ngây thơ. Sư Hồ Dạ thực lực tổng hợp tại thập nhị hoàng kim ở trong không tính la thượng vị, nhưng là vẹn vẹn tính lực công kích. Tại thập nhị hoàng kim ở trong lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng bởi vì hắn tu luyện cái kia bí kỹ thánh kiếm Excalibur truyền thuyết viễn cổ thời đại, chòm sao ma yết hoàng kim thánh đấu sĩ đối với Adena 10 phần trung thành, Adena vì ca ngợi lòng trung thành của hắn, bởi vậy đem thánh kiếm Excalibur ban cho chòm sao ma yết hoàng kim thánh đấu sĩ, bởi vậy cái này tuyệt kỹ ngay tại chòm sao ma yết hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong đời đời lưu truyền. Xua giả QNZ học xong cái này tuyệt kỹ. Thánh kiếm Excalibur cũng chính là cứu cực cổ tay chặt, nghe nói thánh kiếm tại sơ thành uy thế thời điểm, liền có bổ thiên liệt, chém ra tinh cầu uy lực đáng sợ, tu luyện tới cảnh giới trong truyền thuyết thời điểm thậm chí có thể khai thiên tích địa, cắt đứt vũ trụ. Xua giả tay chân đều có thể phát động thánh kiếm uy lực, bởi vậy hắn chỉ cần tùy tiện bày khoát tay chặn lại liền có thể phát động công kích mạnh nhất, cũng là bởi vì xua giả tu luyện là thể thuật chạy. Cho nên hắn thể thuật tại Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ ở trong cũng là số 1 số 2, bất luận tiểu vũ trụ mạnh yếu, tại võ kỹ phương diện có thể cùng Sư Hồ Dạ địch nổi chỉ có chòm sư tử Eo Lý Á cùng chòm sao thiên xứng đọ cổ, cùng am hiểu nhất niệm lực chòm bạch dương mục là hoàn toàn tương phản loại. Hình Nạ dù tôi nhìn xem Sư Hồ Dạ, nhưng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là đưa tay chỉ bên kia đã trọng thương ẹ y họ lót, nói, ta là ai không trọng yếu. Bất quá người này ta muốn dẫn đi. Xua giả lộ vẻ gương mặt non nớt dương lên lên cười lạnh, nói, người này thế nhưng là thánh vực phản đồ, ta phụng ra hóa hoa nở dê mệnh lệnh muốn đem hà nở dê tờ chê tờ, ngươi muốn từ ta xua giả trước mặt đem hắn mang đi, ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Xua giả lúc nói lời này, trên cánh tay đã lại lần nữa xuất hiện trước đó loại kia cực độ khí tức sắc bén, hiển nhiên chỉ cần nạ rủ tổ ngu xuẩn mất khôn. Sắc bén kia thánh kiếm liền sẽ lập tức bổ xuống. Ha ha, vậy liền để ta xem một chút, hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong mạnh nhất chi kiếm là cái gì? Uy lực đi băng nguyệt thứ nguyên đao thánh kiếm Excalibur nạ rủ tổ cùng sư hữu dạ đồng thời ra chiêu, lấy vặn vẹo thời không lưới đao đối kháng sắc bén độ lớn nhất thánh kiếm, hai đạo vô cùng sắc bén khí kình tất cả đều có thể cắt chém tinh cầu. Chỉ gặp tại thứ nguyên đao cùng thánh kiếm chô giao hội phát sinh thời không rối loạn. Thứ nguyên đao vặn vẹo thời không bị sắc bén thánh kiếm mở ra, mà thánh kiếm bản thân hoàn mỹ không một tì vết kiếm khí QNZ bởi vì thứ nguyên đao thời không vặn vẹo mà phát sinh biến hóa, không phụ nguyên bản hoàn mỹ bộ dáng. Thứ nguyên đao cùng thánh kiếm Excalibur trên không trung đụng nhau, cuối cùng hai tướng chôn vùi, lần nữa là cái ngang tay kết cục. Mà nạ rủ tổ thừa dịp sư hữu dạ thi triển ra thánh kiếm thời điểm, dưới chân lập tức dẫm lên bát quái bước tới lấy sư hữu dạ bước tới. Sư giả võ nghệ cao siêu, một bên cùng nạ rủ tổ giữ một khoảng cách, một bên vung ra thanh kiếm, bổ về phía nạ rủ tổ vị trí. Nhưng là nạ rủ tổ bắt quái bộ pháp quả thực huyền diệu, hắn bây giờ nhìn lại là chạy băng băng trên mặt đất, nhưng là trơn trượt giống như là tại trượt băng đồng dạng, thanh kiếm sắc bén kiếm khí tới gần nạ rủ tổ thân thể thời điểm, cái kia cố nhuệ khí đã tự động đem hắn đẩy ra, Sù Dạ liên tục vung ra mười mấy kiếm đều không thể chém trúng nạ rủ tổ, ngược lại là đem đại địa cắt ra không ít. Nạ rủ tổ ỷ vào vô cùng thần kỳ bắt quái bộ pháp nhanh chóng tiếp cận Sù Dạ trước người. Sau đó như là mánh hổ rời núi đồng dạng bay nhào ra ngoài, trên hai tay tản mát ra mánh liệt thứ nguyên ba động chộp tới Sù Dạ thân thể. Sù Dạ nhìn thấy trên tay hắn thứ nguyên vật mẹo, không dám khinh thường, trên người Hoàng Kim Thánh Y Dì lập tức phát ra hào quang chói sáng. Hoàng Kim Thánh Y Dì là lấy hoàng đạo bên trên 12 chòm sao làm lực lượng nguồn suối chế tạo ra 12 kiện Thánh Y Dì. Từ thời đại thần thoại đến nay, Hoàng Kim Thánh Y Dì một mực đang hấp thu năng lượng của mặt trời. Bản thân nội bộ chứa đựng cực lớn năng lượng ánh sáng. Khi cái này năng lượng ánh sáng bị Sù Dạ tiểu vũ trụ kích phát ra tới thời điểm, Hoàng Kim Thánh Y liền tiếp cận không cách nào phá hủy nạ dù tổ cái kia bây giờ có thể tùy tiện mở ra cỡ lớn tinh cầu thứ nguyên đao liên tục hai đao chém vào Sù Dạ Hoàng Kim Thánh Y bên trên. Nhưng là Hoàng Kim Thánh Y vẹn vẹn ba động một chút, phát ra hỗn loạn lùng tung kim quang, sau đó liền hoàn toàn vô sự. Nạ dù tổ đối với Hoàng Kim Thánh Y Dì lực phòng ngự hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá thứ nguyên đao cũng không phải là hắn mạnh nhất chiêu số, bởi vậy hắn cũng không phải quá lo lắng. Mà Sù Dạ bản thân đối với Hoàng Kim Thánh Y Dì lực phòng ngự vô cùng có lòng tin, nạ dù tổ chiêu số bị Hoàng Kim Thánh Y Dì ngăn trở QNZ tại dự liệu của hắn bên trong, trong tay thánh kiếm mệt cả lì bửa không chút lưu tình hướng về nạ dù tổ trên thân chém xuống. Nạ dù tổ đem thân thể lay động, hóa thành một đạo thanh phong từ hệt cả ly bùa lưỡi dao xuống chạy trốn. Sù Dạ đang định truy kích thời điểm, lại cảm giác mình tiểu vũ trụ giống như bị thứ gì dính chặt đồng dạng, tiểu vũ trụ vận hành tốc độ lập tức giảm bớt xuống tới. Lúc này nạ dù tổ tại Sù Dạ trước mặt ước chừng 10 mét địa phương khôi phục bản thân dáng vẻ, giang hai cánh tay, cười nói, thanh kiếm quả nhiên phi thường lợi hại à, bất quá đáng tiếc, vũ khí của ngươi cùng ta so sánh hay là quá kém. Liền để ta đến dạy dỗ ngươi đi. Sù Dạ xưa nay tự cao tự đại, mà lại tại Hoàng Kim Thánh đấu sĩ bên trong, hắn nhất là tự phụ chính là mình võ kỹ, bây giờ bị như thế một cái không rõ lai lịch nam nhân tùy ý bình luận vũ kỹ của mình quá kém, chỗ nào có thể chịu phục. Lúc này quát, đừng ở ngoài miệng khoe khoang, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chòm sao ma yết. Sù Dạ thánh kiếm mệt cả ly bừa lực lượng nạ rủ tổ mỉm cười, bây giờ Sù Dạ dù sao còn quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi nóng tính đó là chuyện không có cách nào khác, liền xem như đỏ cổ loại kia lão yêu quái, luận đến kinh nghiệm chiến đấu cũng vô pháp cùng nạ rủ tổ so sánh. Huống chi Sù Dạ tay mơ này, nạ rủ tổ cố ý chọc giận Sù Dạ, cũng đã để cái này bao đầu tiểu tử lâm vào bẫy dập của hắn ở trong. Thánh kiếm mệt cả ly bữa Sù Dạ đưa tay vung lên, cái kia thắng qua hết thể nhuệ khí lập tức hướng về nạ rủ tổ bay tới, nạ rủ tổ giang hai cánh tay. Dưới chân đã xuất hiện một cái cự đại bắt quái trở đến, nạ dù tổ nhẹ tay lắc nhẹ động. Mặc kệ là Sù Dạ hay là e ý ho lọt đều cảm giác được không chung giống như xuất hiện một loại nào đó biến hóa đặc biệt, nhưng là bọn hắn cũng vô pháp hình dung rõ ràng. Chỉ gặp cái kia thánh kiếm phát ra quang mang vốn là lóa mắt vô cùng, đỏ cổ lư sơn thăng long bá khí tức là cuồng bạo cùng bá đạo, như vậy Sù Dạ thánh kiếm khí tức chính là sắc bén vô cùng. Nhưng là mặc kệ cỡ nào sắc bén đồ vật đều sẽ có khắc tinh. Thật giống như ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn chạm thiết kiếm có thể tùy tiện mở ra phi đạn, máy bay chiến đấu thậm chí là thiên thạch, nhưng lại không cách nào mở ra mềm nhũn củ nhược, bởi vì củ nhược sẽ vững vàng dính tại chạm thiết kiếm trên thân kiếm. Nạ dù tổ chậm rãi đong đưa bàn tay, thanh kiếm sắc bén lưỡi kiếm bị trong tay hắn đánh ra từng đạo khí kình dính chặt, bản thân uy lực chậm rãi suy yếu xuống tới. Cuối cùng vờ y ma giống như là châu đất xuống biển đồng dạng, chậm rãi bao phủ tại nạ rủ tổ bên người, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung, không lưu một tia vết tích. Sù Dạ mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem nạ rủ tổ, hắn không thể nào hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn không rõ người này là dùng biện pháp gì tiêu trừ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh kiếm nạ rủ tổ hóa giải thánh kiếm uy lực đằng sau, tràn ngập khiêu khích ý vị hướng về phía Sù Dạ vây vây tay. Lại đến A Sù Dạ nhiệm vụ là truy sát E Y Họ Lọt, lúc đầu hắn không cần thiết trong này cùng nạ rủ tổ cùng chết, chỉ cần tìm cơ hội giết chết E Y Họ Lọt hắn liền có thể trở về phục mệnh, nhưng là năm gần 10 tuổi liền trở thành Hoàng Kim Thánh đấu sĩ Sù Dạ, mặc kệ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đều không cải biến được hắn hay là tuổi còn rất trẻ, trẻ tuổi nóng tính dễ kích động khuyết điểm này không cách nào tùy tiện tiêu trừ. Suza bị nạ rủ tổ cố ý khiêu khích, lấy niềm kiêu ngạo của hắn cùng lòng tự trọng làm sao có thể đủ né tránh, lúc này đem mình tiểu vũ trụ tăng lên tới lớn nhất, không ngừng vung ra mạnh nhất thanh kiếm, nhưng là thật tình không biết cái này vừa vặn đã rơi vào nạ rủ tổ trong quy tích. Suza thanh kiếm mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng là hắn thái cực chi lực hình thành khí kình giống như là từng đầu dính tính cực mạnh tơ nhện đồng dạng, coi như bị thanh kiếm đánh trúng cũng sẽ không đứt rơi bao nhiêu. Bản thân dính tính 10 phần thái cực chi lực còn biết đem thánh kiếm uy lực nhanh chóng tan đi, hù dạ trong chiến đấu dần dần cảm giác không đúng, tựa hồ hắn mỗi vung một lần thánh kiếm đều cảm giác phá lệ vất vả, mà lại lực lượng tiêu hao tựa hồ so bình thường lớn mấy lần, cuối cùng không chỉ là huy kiếm tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, liền ngay cả hắn tiểu vũ trụ cũng chậm chậm ngưng kết xuống tới, đơn giản tựa như là bị độ không tuyệt đối đóng băng đồng dạng. Nhưng là liền xem như cùng tròm thủy bình cảm sở thời điểm chiến đấu, Sù Dạ QNZ chưa từng có loại này cảm giác quỷ dị. Nhìn ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, dạy ngươi một chiêu đi thái cực thôi thủ nạ rủ tổ đem tay phải đẩy, một cái âm dương sắc thái cực chi hình lập tức đánh trúng vào Sù Dạ thân thể, cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng cũng không lớn, nhưng lại đem Sù Dạ đẩy đến không ngừng lùi lại, liên tục lùi lại vài chục bước cũng vô pháp đình chỉ, cuối cùng ngã nhào về phía sau trên mặt đất. Nạ rủ tổ thì thư A cơ mang theo ẹ ý hó lọt đi, lưu lại sủ giả một người, một mặt thất hồn lạc phách tại nguyên châu ngồi. Rất lâu.